Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 554, chương 550 U Linh Triệu Diệu. Từng lớp sợ hãi quầng sáng hướng phía bốn phương tám hướng phúc bắn đi ra. Những nơi đi qua, lũ U Linh chạy tứ tán. Vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của Phục Bộ Phong. Cái này Phục Bộ Phong, làm sao lại lợi hại như vậy? Trách không được gọi hắn một người thành quân. Sợ hãi của hắn quầng sáng vậy mà cường hãn đến trình độ này. Momo ánh sáng là xa xa thấy trên người đối phương nồng đậm tia máu. Liền có một loại vô cùng lo sợ. Nghĩ phải nhanh chạy trốn cảm giác sợ hãi. Có thể tưởng tượng chính diện tiếp xúc Phục Bộ Phong lũ U Linh. Bọn hắn lại tại tiếp nhận bao lớn sợ hãi. Tố chất bình thường U Linh căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Chỉ có đủ mạnh mẽ U Linh sứ đồ mới có thể đánh bại hắn. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Momo đã mặt lộ vẻ hôi bại vẻ. Đơn giản là dưới tay nàng mạnh nhất U Linh sứ đồ đều tại cùng Bạch Tuyền một trận chiến bên trong. Bị đánh bại, nếu như Viêm Ma Cơ, Thương Phật, Quỷ Kiếm bọn hắn còn ở đó, chắc chắn có thể đánh bại cái này Phục Bộ Phong. Hay hoặc là U Linh đại quân số lượng đủ nhiều, cũng có thể hao hết này Phục Bộ Phong siêu năng lực. Đáng tiếc thời khắc này Momo thủ hạ lại không cường giả. U Linh đại quân cũng tại liền cuộc chiến đấu bên trong bị diệt hơn phân nửa. Có thể nói là bị Phục Bộ Phong bắt lấy tốt nhất chiến cơ. Nhìn trước mắt tựa như một quả trái tim không ngừng nhảy lên bao quanh khói đen. Momo cũng mất trước đó nắm chắc thắng lợi trong tay. Nàng nắm giữ U Linh chế tạo năng lực. Có thể rút ra thiếu nàng tiền người một bộ phận linh hồn. Dùng để chế tạo mạnh mẽ U Linh. Nợ tiền càng nhiều người. Nàng chế tạo ra U Linh liền càng cường đại. Có được bản thể lực lượng mạnh hơn. Lẽ ra tại Momo xem ra. Trên chiến trường đặc cao khóa bộ đội nhặt được nàng tối thiểu mười mấy ức tiền. Chế tạo ra U Linh đại quân nhất định rất mạnh. Đặc cao khóa chế tạo U Linh đại quân. Tăng thêm lẽ ra dưới tay nàng những này U Linh. Nhất định có thể lấy được ưu thế. Thế nhưng là xem trước mắt bị Phục Bộ Phong một chiêu sợ hãi quầng sáng liền đoàn diệt đặc cao khóa. Momo liền hiểu rõ. Nàng rút ra đặc cao khóa linh hồn chế tạo ra U Linh đại quân. Cũng sẽ không là Phục Bộ Phong đối thủ. Nghĩ tới nghĩ lui. Tựa hồ chỉ có chạy trốn một con đường. Đáng giận. Momo cũng coi là một đầu so sánh quả quyết siêu năng mèo. Mặc dù không nguyện ý chạy trốn. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ không có cách nào. Nàng cũng chỉ có thể từ bỏ nơi này cơ nghiệp. Nghĩ tới đây. Nàng ý niệm trong đầu khẽ động. Chu vi còn sót lại U Linh liền cản đến trước mặt của nàng. Che lại thân hình của nàng. Mà chính nàng thì là muốn hướng về sau mặt chạy trốn. Đáng tiếc Momo thủ hạ chế tạo U Linh mặc dù ủng có vô hình biến hóa, ẩn thân chờ các loại năng lực. Thế nhưng Momo chính mình làm vì thân thể máu thịt lại không có cách nào làm đến những này. Chỉ có thể giống bình thường mèo con như thế co cẳng liền chạy. Thế nhưng mà chạy hơn 10 mét khoảng cách. Momo liền cảm giác mình bỗng nhiên đụng phải lớp kín trên tường. Sau đó liền thấy đại pháo toàn thân trên dưới đều là vết thương. Giống như một đầu cương thi mèo con như thế. Hé miệng, phun ra mấy con giòi bọ. Sau đó hướng nàng đánh tới. A, một tiếng hét thảm. Momo bị dọa đến ngã trên mặt đất. Hướng phía sau liên tục bò lên đến mấy mét vị trí. Mà nàng trước kia gặp trở ngại vị trí. Một tầng màu máu ánh sáng hiển hiện trong không khí. Đúng là màu máu quầng sáng. Momo vẻ mặt khó coi nói. Phục Bộ Phong ra hỏa này. Đã sớm chặt đứt đường lui của ta rồi. Không tệ. Oanh. Kèm theo nói đạo huyết quang theo Phục Bộ Phong trong mắt tiêu xạ mà ra. Cuối cùng ngăn cản ở trước mặt hắn lũ U Linh bị cùng nhau đánh lui. Giờ phút này ngăn tại Momo cùng Phục Bộ Phong trước mặt. Ngoại trừ Momo vừa mới phát động năng lực về sau. Như cũ tại thai nghén U Linh sinh mệnh cái kia một đoàn khói đen. Đã không còn có bất luận cái gì thủ vệ. Phục Bộ Phong trên người áo bào đỏ giờ phút này đã đỏ phát tím. Tựa như có vô số sền sệt huyết dịch ở tại bên trên không ngừng lưu động. tản mát ra đậm đặc đến cực hạn mùi máu tươi. Theo thị giác cùng khứu giác bên trên không ngừng kích thích đường thần kinh người. Giống trước mắt Momo chỉ là thấy này thân áo bào đỏ. Đã bị sợ hãi khó tả bao phủ. Tứ chi run không ngừng. Vậy mà hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Momo, người đã thua. Phục Bộ Phong cười lạnh một tiếng. Từng bước một hướng đi Momo. Đồng thời duỗi ra bàn tay lớn. Hướng phía Momo đầu đồng loạt đi. Nhưng vào lúc này, thai nghén U Linh cái kia một đoàn khói đen trong lúc đó phiêu tán biến mất. Lộ ra một bóng người. Bóng người giơ tay lên. Một thanh liền tóm lấy Phục Bộ Phong duỗi ra tay cổ tay. Phục Bộ Phong quay đầu nhìn lại. Liền thấy được một tên tóc đen mắt đen tuổi trẻ. Đang híp mắt nhìn xem hắn. Đây chính là vừa mới rút ra đặc cao khóa linh hồn chế tạo ra U Linh sao? Vậy mà chỉ có một người. Thế nhưng vì cái gì ta không nhớ rõ đặc cao khóa bên trong có hắn. Phục Bộ Phong hơi sững sờ. Sau một khắc trong hai mắt liền bắn ra hai vệt tia máu. Đâm thẳng tại nam thanh niên trong mắt. Nhưng là vừa vặn còn mọi việc đều thuận lợi sợ hãi quầng sáng. Giờ khắc này nhưng thật giống như là châu đất xuống biển như thế. Bắn trúng ánh mắt của đối phương về sau. Lại đối trước mắt U Linh không có hiệu quả chút nào. Tại Phục Bộ Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong, đối phương hé miệng, chậm rãi nói ra, có thể hay không cho ta cái mặt mũi. Sự tình hôm nay cứ tính như vậy. Buồn cười, Phục Bộ Phong hừ lạnh một tiếng. Màu đỏ tiêm máu theo trong cơ thể hắn sáng lên. Hắn nâng lên một cước liền đá vào đối phương ngực vị trí. Phịch một tiếng vang, tựa như là xe lửa đụng phải xe tải như thế. Mênh mông sóng khí theo hai bên giao kích vị trí phóng xạ ra đến. Dưới chân mặt đất càng là tầng tầng vỡ vụn, lộ ra tính phóng xạ vết rách. Phục Bộ Phong sợ hãi quầng sáng. Không chỉ là có khả năng dẫn phát sinh vật trong cơ thể sợ hãi. Càng là có thể dùng nỗi sợ hãi này lực lượng tới can thiệp hiện thực. Tạo thành vật chất bên trên lực phá hoại. Chỉ bất quá phóng thích sợ hãi. Thu hoạch sợ hãi đều vô cùng đơn giản. Thuộc về sợ hãi quầng sáng cơ bản năng lực, tiêu hao rất ít, thế nhưng can thiệp hiện thực, tạo thành vật lý phá hư tiêu hao liền rất lớn, cho nên Phục Bộ Phong rất ít làm như thế, nhưng hắn cũng không phải chưa từng gặp qua có khả năng bỏ qua sợ hãi quầng sáng kẻ địch. Bình thường đến lúc kia, trực tiếp tuốt ra tay áo đi lên làm cũng được, nhưng mà lần này, hai bên giao kích kết quả lại là một phương lông tóc không thương. Phục Bộ Phong thì thịch liền lùi lại mấy bước. Kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. Sơn Điền Quân, Triệu Diệu Sức, hứng thú bừng bừng chạy tới Phục Bộ bên cạnh. Tò mò đánh giá cái kia mới bị tạo nên U Linh. Đây chính là rút ra linh hồn của ta chỗ chế tạo ra U Linh sao? Triệu Diệu cẩn thận đánh giá đối phương hình dạng. Trong lòng âm thầm bình luận. Không có ta đẹp trai như vậy a. Mà thấy Phục Bộ Phong lần thứ nhất bị đánh lui tình cảnh. Momo cũng hưng phấn lên. Làm được tốt. Nàng chỉ Phục Bộ Phong nói ra. Tiếp tục lên a. Xử lý hắn. U Linh Triệu Diệu đột nhiên ngáp một cái. Nằm xuống đất bên trên. Thật là phiền phức a. Hôm nay muốn xin nghỉ một ngày. Trước không đánh được hay không? Ngày mai ta bù hai chiếc cho ngươi. Triệu Diệu. Ngoặc kép. Thật giống a. Mạt Trà nói ra, cái tên này cùng Triệu Diệu giống như Elizabeth, Ares, bọn hắn cũng là cùng nhau gật đầu, trở lại như cũ độ thật cao, nhưng mà cảm giác còn kém một chút thần vận. Nghe được U Linh Triệu Diệu trả lời, Momo tức giận nói, đó là địch nhân a, là địch nhân ngươi hiểu không hiểu rõ, không xử lý hắn, hắn liền sẽ xử lý chúng ta. U Linh Triệu Diệu quay đầu sang chỗ khác. Dù sao hắn nhiều nhất xử lý ngươi. Hắn làm không xong ta. Hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nhìn phía xa Phục Bộ Phong nói ra. Uy, dứt khoát ta đem cái này chết mèo bán cho ngươi thế nào? Chính là cái này. Mạt Trà hưng phấn mà chỉ U Linh Triệu Diệu nói ra. 100% trở lại như cũ độ A. Quả thực là Triệu Diệu bản thân ngươi. Chấm ngoặc kép. 3. Mạt Trà bị Triệu Diệu một bàn tay đập ngã trên mặt đất.